Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 547, kinh hồn, góc truyện audio.com, đoàn người rất nhanh trở lại thành phố A, xuống sân bay, vẫn là người của Long Diễm Minh đến đón. Mọi người được ngồi ra mấy chiếc xe ở trên đường cao tốc không bao lâu, hai bên đường đột nhiên lao ra mấy chiếc xe Audi màu đen, nhanh chóng ngăn cách với mấy chiếc xe, sau đó hai chiếc nhắm vào xe của Huyền Tình và Kim Lão Phu Nhân đang ngồi va chạm. Ngồi trên một chiếc xe đằng sau, Mục Thiên Thành phản ứng kịp đầu tiên, anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế tay cầm tay lái, nói với lái xe. Để tôi, Mục Thiên Dương theo đó nhìn ra điểm không đúng, kinh hãi. Sao lại thế này, xem ra Long Diễm Minh thật sự có nội gián. Mục Thiên Thành hung tợn nói, thay đổi vị trí với lái xe, nhấn ga xông lên. Mục Thiên Dương nhìn cửa kính xe, đánh mất chú ý nhảy xe, gọi điện thoại cho Huyền Tình. Bình tĩnh, không phải sợ. Sao lại thế này, Huyền Tình hỏi, cô và Kim Lão Phu Nhân mỗi người ôm một đứa bé, nhìn bên ngoài, càng có thêm ô tô không ngừng va chạm. Bình tĩnh, ngồi trong xe đừng nhúc nhích, Mục Thiên Dương cũng không biết sao lại như vậy, chỉ có thể ra lệnh cho cô như vậy. Kim Lão Phu Nhân ngược lại vô cùng bình tĩnh, để Đinh Đinh ghé vào trong lồng ngực của mình, lấy tay che lỗ tai của bé, nói với Huyền Tình. Không cần sợ, không sao. Huyền Tình gật đầu, chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo, tin tưởng Long Diễm Minh đã có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có cách đối phó. Đột nhiên, Mục Thiên Dương thấy một chiếc xe mở cửa kính ra, từ bên trong lộ ra một đoạn ống đồng. Có súng, anh hô to một tiếng, Mục Thiên Thành liền đánh tay lái xuống, va chạm vào chiếc xe đó, đạn bịch một cái đập vào đường rào chắn. Mục Thiên Dương hít một hơi, đẩy cửa xe ra, muốn nhảy xuống. Anh không cần sằng bậy, Mục Thiên Thành giống to, cậu nhanh nghĩ cách đi. Anh cũng giống lên, người mặc áo rồng ngồi ở tay lái phụ vội lên tiếng. Các anh bình tĩnh một chút, băng ra đều có chuẩn bị. Hai người sừng sốt trừng mắt nhìn anh ta, Mục Thiên Dương mạnh mẽ đóng cửa lại, tay kéo lấy cà vạt ghì chặt người lại. Con mẹ nó là ai làm dấu lớn, khụ khu, băng ra là người tốt, áo rồng cũng có quyền lợi sinh tồn. Đúng lúc này tiếng cảnh báo nức nở đến gần, Mục Thiên Thành ngẩn ra chậm tốc độ lại. Đúng lúc này, có một chiếc xe đi qua bên cạnh đành lên chiếc vừa mới lộ ra nòng súng kia, hai chiếc xe cùng hướng về phía trước đánh vào bên cạnh sườn núi mới dừng lại. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành thấy rõ chiếc xe kia, mới kinh hãi, Mục Lão ra ở trên chiếc xe đó. Hai người xuống xa, phát hiện mấy chiếc xe phía sau đều dừng lại, một đoạn thật dài, xe cảnh sát cũng dừng lại. Hai người đi qua thấy Khấu Băng, Mục Lão ra Châu Tranh, ba người ngồi trên xe, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh giống như đang ngắm phong cảnh. Hai người sửng sốt hồi lâu, Mục Thiên Dương xoay người đi xem Huyền Tình, Mục Thiên Thành bất đắc dĩ nói. Ông nội ông không sợ sao? Quỷ Nhật Bản còn không sợ, lại sợ bọn này sao? Mục Lão ra khí phách nói. Được đi xem Lão Phu Nhân và Huyền Tình. Chính mình không sợ, nhưng lại sợ người khác gặp chuyện không may, Mục Lão ra lo lắng xuống xe. Châu Tranh và Khấu Băng cũng đi xuống, đến bên Lão Phu Nhân vừa thấy. Mục Thiên Dương và Huyền Tình gắt gao ôm lấy nhau, không coi ai ra gì. Mục Thiên Dương nói, em làm anh sợ muốn chết, Huyền Tình run rẩy nói, hu hu, em muốn về nhà, được lập tức về nhà, mọi người nhớ tới tình hình vừa rồi, cũng có chút nghĩ lại mà sợ xem bọn họ ôm nhau một chỗ, lại. Góc truyện audio.com, không nói gì cho nên vừa không cam lòng cắt ngang bọn họ, vừa muốn cắt ngang. Đang do dự cảnh sát liền đi qua, chiếc Audi ở bên cạnh có người bị thương, trực tiếp bị chấn áp. Huyền Tình vốn nên cùng bọn họ đến sở cảnh sát lấy lời khai, thế nhưng nơi này có vài vị đại Phật, cảnh sát không dám ra lệnh cho bọn họ, Khấu Băng để lại hai người giải quyết tốt hậu quả của mình, chính mình tiếp tục hộ tống Kim Lão Phu Nhân rời đi. Lần thay đổi chỗ ngồi này, Mục Thiên Dương và Huyền Tình một xe, mang theo hai đứa bé, dọc theo đường đi, hai người đều ôm chặt con ở trước cùng nhau cũng ôm lấy nhau. Chuyện vừa rồi, thật sự đáng sợ, bọn họ không dám tưởng tượng, nhỡ đâu có bất trắc, sẽ có hậu quả gì. Ô tô trực tiếp chạy đến công viên tưởng niệm, mọi người xuống xe, Khấu Băng dẫn đường, đi tới trước mộ một nhà ba người Kim Huyền Huyền. Nhìn thấy mộ bia Thâm Tâm Huyền Tình chấn động, người tên là Triệu Huyền Huyền ở trên mộ bia kia có vài phần giống với Từ Khả Vi. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên, ngũ quan đoan chính, khí chất. Mà bên kia viết Bạch Phẩm Nhu trên ảnh chụp là một người con gái còn trẻ tuổi xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, ánh am ôn nhu, khóe miền dinh mang nét cười, cùng Huyền Tình có hai phần tương tự. Kim Lão Phu Nhân che miệng lại khóc lên, là tội hại bọn họ, bà vốn nghĩ có lẽ chỉ còn cho cốt là tìm nhầm rồi. Nhưng là nhìn thấy con gái lớn lên giống hệt Huyền Tình, Triệu Huyền Huyền, từ ánh mắt mũi. Đều giống mình, bà cảm thấy là con bà rồi. Lão Phu Nhân, Khấu Băng đỡ bà, ít nhất bà vẫn còn Huyền Tình, không cần quá thương tâm.